Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 330, chương 344, trùng phùng tuyết kỳ. Ngày đó chính giữa thời điểm, một tiếng hừ nhẹ, Trương Tiểu Phàm cuối cùng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn lấy toàn thân mình đỏ, thân thể trần truồng cùng đắp lên trên người quần áo rách nát, cùng mặt đất hai bãi đỏ tươi vết máu, hồng sắc tấm vải khắp nơi trên đất các loại bừa bộn trang cảnh. Trương Tiểu Phàm giật mình một lát, trong đầu liên quan tới tối hôm qua chỉ nhớ thủy triều đánh tới. Ta vậy mà đem Giao Nhi cùng U Cơ đều Trương Tiểu Phàm một trận tự lầm bầm. Vậy mà lúc trước đối với cái này rất là hy vọng, nhưng hắn giờ phút này lại là đề không nổi nửa phần cao hứng kinh hỉ chi ý. Ngược lại là ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt, mà khi Trương Tiểu Phàm quay đầu nhìn về phía cái sơn động này bốn phía, phát hiện Bích Giao cùng U Cơ hai nữ đã không tại thời điểm, loại này dự cảm không tốt trở thành hiện thực. Giao Nhi, U Di, Trương Tiểu Phàm lập tức đứng dậy đứng thẳng, đưa tay đem chính mình quần áo rách nát mặc. Đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, Trương Tiểu Phàm tâm trí đã không phải dĩ vãng ngốc trệ trì độn, mà là tại thiên thư công pháp hun đúc dưới, thông minh lời, y nguyên thông qua trong sơn động vết máu cùng một mảnh hỗn độn dấu vết để lại, đặc biệt là này tựa hồ bị mình tại không trong ý thức xé rách phá toái Tam Diệu phu nhân đưa cho mình hồng sắc tơ lụa. Đại khái đoán ra tối hôm qua chân tướng sự tình cùng đầu đuôi. Tam Diệu cái này lão yêu phủ, vậy mà cho ta vật này, làm hại nhất thời ý loạn tình mê phía dưới, phạm sai lầm lớn, phi lễ U Di, khiến cho đến Bích Giao mang theo U Di ôm hận rời đi. Nghĩ rõ ràng tối hôm qua đêm hôm đó phong, chảy cuồng, vui mừng nguyên nhân, Trương Tiểu Phàm nhịn không được chửi ầm lên đứng lên, trong đôi mắt, bắn ra phẫn nộ tia lửa. Trương Tiểu Phàm hiện tại rất muốn đi đánh giết Tam Diệu phu nhân. Thế nhưng là, hắn lại có chỗ cố kỵ, bởi vì chính mình tiện nghi sư phụ Vạn Kiếm Nhất liền cùng hắn cùng một chỗ. Cho dù hiện tại chính mình có năng lực cùng Vạn Kiếm Nhất sư phụ một quyết thắng thua, hắn cũng không muốn làm như vậy, dù sao Vạn Kiếm Nhất là sư phụ hắn, cho lão rất lợi hại quan tâm. Mình không thể chảm sát vợ hắn, khiến cho hắn đau lòng không nơi nương tựa. Bất kể như thế nào, Giao Nhi cùng U Di hiện tại đã đều hoàn chỉnh địa xưng là ta người. Ta chính là muốn cùng người trong thiên hạ là địch, cũng phải đưa các nàng lưu tại bên cạnh mình. Qua hồi lâu sau, Trương Tiểu Phàm tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại, xác định nhất định phải đem Bích Giao cùng U Cơ đuổi trở về quyết tâm. Bích Giao là mình vĩnh viễn chỗ yêu, vô luận phát sinh cái gì, chính mình cũng sẽ không để cho nàng tại tiếp tục đau khổ cả đời. Mà U Di là số mệnh nhiệt duyên câu chuyện gửi, cùng Thủy Nguyệt đại mỹ nhân, Tiểu Bạch đại mỹ nhân một dạng, đều phải tất yếu vĩnh viễn cùng một chỗ. Nghĩ như vậy, Trương Tiểu Phàm cảm thấy liền đại định xuống tới, cúi đầu nhìn về phía mặt đất không có bị trước khi đi Bích Giao cùng U Cơ thu thập hết mà lưu lại hai bãi sáng rõ vết máu màu đỏ. Trương Tiểu Phàm trong đôi mắt tràn ngập người nhu tình, khóe miệng mỉm cười, tâm đạo, đi thì đi, còn để lại cái này, đây không phải là càng tâm hỏng sao? A, càng che càng lộ. Bỗng nhiên, Trương Tiểu Phàm khóe mắt nhất động, hắn trên mặt đất nhìn thấy một đống lớn tạo thành văn tự bộ dáng dáng châu thảo. Liền vội vàng đi tới, tinh tế xem xét, chỉ gặp hắn tạo thành văn tự là: Tiểu Phàm, ta xem gì như mẫu thân, lại cùng ngươi có ý, có thể ngươi lại đem chúng ta cộng đồng tai họa, ta chi tâm thương tổn, nhất thời khó mà nói hết. Đã thượng thiên an bài chúng ta làm như thế, ván đã đóng thuyền, lấy đối ngươi chi ái ý, ta cũng sẽ thản nhiên tiếp nhận. Nhưng U Di tổn thương tâm không khỏi, không phải Giao Nhi chỗ nguyện, Duy Nguyệt đem thuyết phục một hai, bỏ đi khúc mắc, liền cùng đi tìm kiếm ngươi đi. Giao Nhi, ta có lỗi với ngươi. Đọc xong sau, Trương Tiểu Phàm ngữ khí một trận nghẹt ngào, trong đôi mắt chảy ra cuồn cuộn nhiệt lệ. Đây là một loại hạnh phúc nước mắt. Hắn tin tưởng, lưu lại đoạn văn này Bích Giao cùng Uzi nhất định sẽ trở về tìm nàng, cho dù các nàng nhất thời tìm không thấy chính mình. Chính mình cũng sẽ chân trời góc biển, một đi không trở lại địa đi tìm các nàng. Vận mệnh trêu người, cho dù là giờ phút này cùng U Cơ cùng một chỗ lẫn nhau đỡ lấy tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn một chỗ bí ẩn địa phương đi lại Bích Giao, cũng sẽ không nghĩ tới. Lưu lại một đoạn như vậy lời nói người, lại là thừa dịp các nàng không chú ý vụng trộm đem Giáng Châu Thảo tạo thành văn tự hiện tại đã quyết tâm không mang nữa hắc sắc mạng che mặt, lấy bộ mặt thật sự hành tàu cùng thế gian U Cơ. Mang đối tối hôm qua cùng Bích Giao U Cơ hai nữ vui sướng vài lần ngọc môn quan tư niệm dư vị. Trương Tiểu Phàm ở cái này vô danh Nam Cương trên đỉnh núi trong sơn động, lại nghỉ ngơi hai canh giờ thời gian, chờ đem bên trong vết máu dấu vết đều dùng Giáng Châu Thảo che đậy tốt. Tại cửa sơn động hạ mấy cái cấm chế cường đại về sau, Thái Dương đã đến phía tây nửa phía bầu trời, đứng lặng tại cửa sơn động, tế ra bản thân phệ hồn tiên kiếm, Trương Tiểu Phàm phi thân nhảy vọt đi lên, thanh quang lấp lóe ở giữa, lại quay đầu thật sâu nhìn một chút cái này ngưng tụ chính mình cùng Bích Giao U Cơ hai nữ yêu thương sơn động, mới lưu luyến không rời địa lái phệ hồn tiên kiếm, hóa thành một đoàn thanh quang, ngang dọc tại giữa không trung, hướng về Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn càng nam phương cấp tốc bay đi. Tuy nhiên không biết Bích Giao cùng U Cơ hai nữ hiện tại vẫn sẽ hay không tiếp tục đi tìm cái gì thao thiết thần thú, nhưng nhớ hai nữ an nguy Trương Tiểu Phàm, vẫn là ôm vạn nhất tâm tính, hướng về Thập Vạn Đại Sơn Nam bộ bay đi. Thậm chí, giờ khắc này, cũng không có thức tỉnh có quan hệ tứ linh huyết trận Trương Tiểu Phàm, lại có thay Bích Giao U Cơ hai nữ bắt thao thiết thần thú suy nghĩ. Đây hết thảy đều là yêu thương lực lượng, tình đáo thâm sử, cái gì lý trí, cái gì trừ ma vệ đạo, cái gì bên trong thiên địa lẫm nhiên chính nghĩa, cái gì thiên hạ thương sinh sinh tử tồn vong, đều không đáng nhắc đến, không quan trọng gì, cùng mình cùng người yêu tình ý so ra, tựa như lông hồng không khí một dạng nhẹ, cái gì đều không đáng. Siêu, Trương Tiểu Phàm lái phệ hồn tiên kiếm, tại Nam Cương xanh biếc trên bầu trời, chiều đến trời chiều cảnh sắc mỹ lệ, xuyên vân nứt tiêu, bay thật nhanh lấy, từng cái đại sơn đại hà, từng mảnh rậm rạp lâm mộc, từng con cực lớn kỳ quái Nam Cương yêu thú, tại dưới người mình tránh lược mà qua, càng không ngừng tìm kiếm lấy Bích Giao cùng U Cơ hai nữ hạ lạc. Trương Tiểu Phàm cũng không kịp thấy bọn nó nhìn lần thứ hai, cứ như vậy, lại phi hành tiếp cận một canh giờ, trên mặt đất một đầu thanh tịnh tiểu khê bờ sông bên trên. Tại cảnh xuân tươi đẹp bên bờ, không trung đi nhanh Trương Tiểu Phàm, bỗng nhiên thân thể chấn động, hai mắt sáng lên, không khỏi trên không trung dừng lại, trên mặt lấy sợ hãi lẫn vui mừng địa nhìn trên mặt đất một cái kia một thân áo trắng như tuyết, mái tóc phi vũ ôn nhu dịu dàng nữ tử, chính là hồi lâu không thấy băng sơn mỹ nhân Lục Tuyết Kỳ. Giờ phút này Lục Tuyết Kỳ chính một người đứng bình tĩnh tại tiểu khê hoa liễu phồn hoa, mùi thơm ngát trận trận bên bờ, nhìn qua thanh tịnh mặt nước cùng trong nước liên tiếp du ngư, thanh tịnh xuất sắc sáng, long lanh như nước đôi mắt đẹp hiện ra từng vệt sóng gợn lăn tăn. Tại suy nghĩ xuất thần, trong lòng như có điều suy nghĩ, lại hồn nhiên không nghĩ tới, nàng đăm chiêu niệm sâu vô cùng, nửa đêm tỉnh mộng bộ dáng, lúc này liền đứng ở sau lưng nàng hư không bên trên. Vui sướng vô hạn địa ngắm nhìn nàng bóng lưng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc,